mình tu là mình buông bỏ bớt những cái xấu xa bất thiện trong mình để trở thành một người bình thường, từ một người xấu trở thành một người xấu ít hơn nữa, và cuối cùng trở thành một người không xấu. Chẳng có cái gì là đáng để lên mặt với cuộc đời từ đó cả.